Chương 733, mình QNZ nằm ý Ngô Lạc Ninh à, không nên quấy rầy ta nha, để cho ta tại ngủ một hồi nha. Bị Lạc Ninh như thế đẩy, cả rèn cái kia nhập nhèm mắt buồn ngủ mơ mơ màng màng có chút mở ra một đầu khe hẹp, hơi liếc một cái Lạc Ninh về sau, nũng nịu lầm bầm một tiếng, lật người ngủ tiếp. Xem ra cả rèn đối với Lạc Ninh phòng bị là thật hoàn toàn mất hết, cho dù là mình trong giấc ngộng bị đánh thức, cả rèn QNZ không có gì quá khích động phản ứng, ngược lại là chút hồn nhiên đối với Lạc Ninh nũng nịu lấy. Đã như thế, như vậy Lạc Ninh lá gan liền lớn lên. Người ta muội tử đều cho ra tín hiệu, người thân là nam nhân nếu như không theo vào, như vậy thì sẽ uổng phí hết một lần tăng tiến tình cảm cơ hội. Nhìn xem nửa mê nửa tỉnh gợi cảm nữ thần, Lạc Ninh xem thường thì thầm tới gần, hiện tại đã 10 giờ rồi à, thật sự nếu không lên giường, như vậy chuyến tiếp theo đoàn tàu khả năng liền muốn buổi tối. Vậy liền ban đêm, ai bảo các ngươi đêm qua muộn như vậy a mơ mơ màng màng, cả rèn nhẹ giọng lầm bầm. Khu khu cái gì gọi là đêm qua chúng ta muộn như vậy, Lạc Ninh lập tức im lặng ngưng nghẹn. Hợp lấy ngươi là nghe góc tường mà ngủ đã chậm là đáng sợ nhất, lý do như vậy lại còn bị ngươi dùng đến đoá nhi cùng gì cả đều thu thập xong hành lễ, ngươi lại không lên giường, ta liền như thế đem ngươi khiêng đi. Lạc Ninh một tay lấy chăn mền cùng cả rèn cùng một chỗ ôm lấy, thử thăm dò phản ứng của đối phương. Ngô Ngô cũng không có gì phản ứng quá kích động, cả rèn nhắm con ngươi, chỉ là đơn giản á vài tiếng. Đương nhiên, Lạc Ninh là không thể nào như thế đem cả rèn ôm đi ra, mặc đồ ngủ thiên vương xuất hiện tại đầu đường, ngày mai các đại báo xã đầu để tuyệt đối sẽ là cái này. Nhìn xem cái này ngủ mơ hồ thiên vương cô nàng, còn cái kia treo ở giường xuôi theo tuyết trắng chân nhỏ, Lạc Ninh lộ ra một tia tà ác mỉm cười. Từ giường xuôi theo mò lên cả rèn một con kia tinh xảo chân ngọc, sau đó tại lòng bàn chân của nàng trên bảng dùng sức nhấn một cái a sự thật người chứng minh loại trên chân huyệt đạo rất nhiều đây là chính xác, trước mắt vị này vừa mới còn ngủ mơ hồ thiên vương, lập tức phát ra một tiếng kêu sợ hãi, sau đó không có một tia thuộc nữ bộ dáng cười ha ha lấy, một cái bàn chân nho tử cực lực dễ rủa lấy muốn thoát ly Lạc Ninh ma trưởng. Đừng ha ha đừng theo a Lạc Ninh cả rèn một bên dễ rủa lấy, cái chân còn lại lung tung đạp Lạc Ninh. Toàn bộ thân thể tại giường bên trên không ngừng mà lăn lộn, bình thường bộ kia lãnh diễm hình tượng tại lúc này toàn diện hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng mà lấy cả rèn như vậy một chút khí lực, làm sao có thể lật ra Lạc Ninh bàn tay, nhìn thấy cả rèn sắc mặt đỏ bừng, thở hổn hển ô ô bộ dáng, Lạc Ninh buông bên trong cái kia tinh xảo chân ngọc. Cuối cùng từ Lạc Ninh trong tay đoạt lại chân sở thuộc quyền, hoặc là nói là bị đối phương buông tha gãi ngứa, thân thể co quắp tại giường đầu. Nhẹ nhàng lấy vừa rồi vận động dữ dội chỗ tạo thành kịch liệt nhịp tim. Cả rèn một đôi mắt gắt gao trừng mắt Lạc Ninh, dạng như vậy đơn giản tựa như là xù lông mèo con đang yêu, còn kém trực tiếp bay nhào tới cào chết hắn, cái này thần thái cùng trước đó mơ mơ màng màng lúc ngủ hoàn toàn là tưởng như hai người. Hai người như thế nhìn nhau, Lạc Ninh thời gian dần trôi qua tới gần nàng, sau đó đưa nàng ôm vào trong ngực. Cả rèn cái kia ánh mắt hung tợn cực kỳ nhanh chóng hòa tan. Bị Lạc Ninh ôm vào trong ngực nàng, ánh mắt biến chút không biết làm sao, nhanh chóng nháy tròng mắt của chính mình, ác hệ thiên vương hiếm thấy chút cuốn bách. Cảm thụ được cái kia ấm áp vô cùng ôm ấp tờ, cảm thụ được cái này đem mình chăm chú nắm ở hai tay, không thể phủ nhận, nàng ưa thích như thế bị đối phương ôm, đặc biệt là vừa mới tỉnh ngủ sáng sớm, có thể bị người mình thích ôm, là phi thường hạnh phúc một việc. Chỉ là, thân vị thiên vương thận trọng, để nàng chút không thả ra mà thôi. Cả rèn ao bô nở mảnh cánh môi đã thiếp ở cùng nhau, tại cả rèn cái kia trừng lớn con ngươi bên trong, Lạc Ninh nhàn nhạt thân lấy nàng cái kia đôi môi thật mỏng, đồng thời hai tay nhẹ vỗ về phía sau lưng nàng. Thời gian dần trôi qua, cả rèn cứng ngắc thân thể QNZ mềm nhũn ra, kinh ngạc hốt hoảng con ngươi QNZ bắt đầu tràn ra vũ mị ánh sáng nhu hòa. Giờ khắc này, cả rèn cảm giác mình hồn nhi cũng bị hút đi ô hạ biết phát ra một tiếng than nhẹ. Cả rèn nhắm lại con ngươi hưởng thụ lấy giao hòa cảm giác. Cùng liên minh khêu gợi nữ thần sâu thân lấy, Lạc Ninh dưới hai tay biết liền không ở yên. Không có cách, đây là hắn đã thành thói quen, mặc kệ là đối ai, chỉ cần thân đi lên, như vậy Lạc Ninh tay cũng tương tự sẽ cùng một chỗ hành động lấy. Song phương đắm chìm trong đối phương trong ôn nhu, cả rèn trong lúc nhất thời QNZ không có quá nhiều ngăn cản. Dù sao đều đã cùng đối phương tiếp xúc, đối với cho tới bây giờ không cùng nam nhân qua tiếp xúc thân mật cả rèn tới nói, cùng một cái nam nhân tiếp xúc cái này liền đã tương đương là xác định quan hệ, một vài chỗ thất thủ, QNZ tại sự khoan dung của nàng bên trong. Cả rèn thân thể đều lửa nóng lên, nửa mở nửa khép lam con mắt màu xám, nhẹ nhẹ mị hoàn toàn không cách nào che lấp, như nước trong veo nhìn chăm chú gần trong gang tấc Lạc Ninh. Cả rèn rôi ra hai tay thật chặt vòng lấy phía sau lưng của hắn. Muốn cùng hắn cùng một chỗ, muốn đem mình toàn bộ thân thể đều vò tiến trong cơ thể của hắn a, không được Lạc Ninh nơi đó không được trong trầm mê cả rèn. Tại Lạc Ninh tay phải hướng phía dưới thời điểm, liền lập tức bắt lấy hắn cái kia tà ác cánh tay phải. Lóe ra ánh sáng long ánh con ngươi một mực nhìn chăm chú lên Lạc Ninh, mang theo như khóc mà không phải khóc biểu lộ khẩn cầu cắn môi. Mặc kệ ở bên ngoài là cường đại cỡ nào hoặc là cao lãnh nữ tính, tại đối mặt người mình thích thời điểm, hiện hiện ra nhân cách, hoàn toàn là một mặt khác. Liền lấy cả rèn tới nói, đối ngoại nàng là một vị lãnh diễm vũ mị ác hệ thiên vương, nhưng là tại lúc này, nàng chỉ là một cái Lạc Ninh trong lòng bàn tay tiểu nữ nhân mà thôi. Đã người ta tạm thời còn không có chuẩn bị sẵn sàng, như vậy Lạc Ninh QNZ không có tiếp tục thâm nhập sâu xuống dưới. Lạc Ninh biết, nếu như hắn chấp muốn tiếp tục, cả rèn nói chung cũng là sẽ không chống cự quá cường liệt. Bất quá Lạc Ninh không đổi, song phương đều đã như thế, cả rèn là tuyệt đối chạy không thoát. Làm gì nóng lòng nhất thời mà để cả rèn không thoải mái đâu, vậy chúng ta tiếp tục đem tay của mình thu hồi, Lạc Ninh một lần nữa thân ở nàng.